Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336: Tủ quần áo. Chương 53: Tủ quần áo Saiki văn phòng rất đặc biệt. Ngoại trừ chính giữa kia chương siêu qua dài 3 mét tổng giám đốc bàn giống như là trong văn phòng sẽ xuất hiện đồ vật bên ngoài. Trừ cái đó ra thế mà càng giống là một bộ công chúa gió nhỏ chung cư. Bên tường đứng thẳng tủ quần áo chừng 24, hợp thành một vòng, cơ hồ đem toàn bộ văn phòng toàn bao vây lại. Một chương mang màn che hình tròn giường lớn ở vào phòng góc đông bắc. Mà mị ma tiểu thư tay phải bên cạnh càng là còn có tòa fan hâm mộ lâu đài nhỏ. Phía trên nằm sấp hai con mèo ba tư. Mà Saiki trong ngực thì ôm một con anh ngắn mèo, nàng một cái tay lột mèo, một cái tay khác thì cầm một chén thời thượng tạp chí, tại lật xem hạ cái quý muốn ra quần áo mới. Bất quá nhìn thấy Trương Hằng cùng mỹ ma tiểu thư sau lại là cũng không có cái gì vẻ ngạo mạn, buông xuống trong tay thư tịch, lại đem anh ngắn đặt ở kia Trương tổng giám đốc trên bàn, sau đó mới vươn tay cười nói: Y Maria nói với ta các ngươi muốn tới sự tình, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đến. Ngươi hẳn là Chista đi. Saiki cùng mỹ ma tiểu thư nắm tay, sau đó lại nhìn về phía Trương Hằng. Ấy, Mã Nguy. Trương Hằng tự giới thiệu mình. Ngươi tốt nha, Mã Nguy tiên sinh. Saiki đồng dạng hướng Trương Hằng vươn tay, cũng không có bởi vì cái sau là nhân loại liền khác nhau đối đãi. Các loại song phương nắm song tay sau riêng phần mình ngồi xuống. Liền xem như mị ma tiểu thư ngồi vào Hello Kitty người lười ghế sofa bên trong, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng dị sắc. Ngược lại là Trương Hằng tựa như không cảm nhận được trong phòng đập vào mặt thiếu nữ khí tức đồng dạng, cầm trong tay sách lễ vật đặt ở Saiki trước mặt. Saiki tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy đồ trong túi sau vẫn là lộ ra rất vui vẻ. Sau đó đè xuống cái nút trên bàn, chỉ thấy trong phòng những cái kia tủ quần áo cửa lớn từ từ mở ra. Dù là mị ma tiểu thư kiến thức rộng rãi cũng bị trước mắt một màn này chấn trụ. Kém chút cho là mình là tại cái gì bá đạo tổng giám đốc kịch studio. Không có cách, mấy trăm bộ y phục, còn có các loại giày túi sách đột nhiên toàn bộ xuất hiện ở trước mắt. Loại này thị giác trên xung kích tuyệt đối không phải bình thường. Đến mức liền ngay cả một bên Trương Hằng cũng tạm thời mất tiếng. Hai người cứ như vậy nhìn xem Saiki đem tân thu đến túi sách bỏ vào một con trong ngăn tủ. Mà về sau nàng cũng không tị hiềm Trương Hằng cùng mị ma tiểu thư. Lại thử một chút đôi giày kia. Còn xoay người hỏi hai người, thế nào, xem được không, đẹp mắt. Mị ma tiểu thư lần này là thật tâm thật ý tán dương. Mặc dù Saiki đến Trung Quốc sau để cho tiện hoạt động, không dẫn xuất phiền phức, vô dụng trước đó bộ kia kinh thế hãi tục mỹ mạo. Nhưng là dù vậy nàng mỹ lệ vẫn như cũ là không giấu được. Tựa như là một gốc hồn nhiên ngây thơ đóa hoa. Coi như bị đặt ở trong phòng tối, vẫn như cũ có ám hương phù động, khó trách Cupid chỉ một chút liền bị nàng cho mê hoặc. Mà Venus cũng không nhịn được sinh lòng ghen ghét. Saiki mặc giày mới, tại trước gương chuyển hai vòng, sau đó hài lòng ngồi trở lại đến vị trí cũ bên trên. Lại đè xuống nút bấm, đóng lại cửa tủ, một lần nữa ôm lấy con kia anh ngắn. Cảm ơn các ngươi lễ vật, ta cực kỳ thích, bất quá, các ngươi tới tìm ta là có chính sự đi. Không sai, Trương Hằng mắt thấy lễ vật hoàn toàn chính, xác làm ra hiệu quả. Saiki lúc này nhìn tâm tình không tệ, thế là cũng thừa cơ tiến vào chính đề. Ngươi là linh hồn chi thần, chắc hẳn đối linh hồn phương diện sự tình hẳn là hiểu rất rõ đi. Ngô! Là như vậy không sai, ta am hiểu sự tình rất ít, hơn 1000 năm quá khứ, cũng không học hội bao nhiêu thứ, duy chỉ có linh hồn sự tình coi như có biết 1-2. Saiki vuốt ve anh ngắn ôn nhu nói. Vậy ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Saiki tiểu thư. Trương Hằng nói. Mã tiên sinh không cần khách khí. Chỉ cần là ta biết vấn đề, nhất định đều sẽ cố gắng trả lời ngươi. Đầu tiên, ta muốn biết một cái linh hồn có thể chiếm trước một cái khác linh hồn thân thể sao? Loại chuyện này mặc dù không phải là không được, nhưng là xuất hiện xác suất rất nhỏ. Bởi vì trên lý luận trừ phi thân thể tử vong, nếu không linh hồn là sẽ không rời đi thân thể. Ta biết hiện ở trên thị trường có không ít tiểu thuyết xuyên Việt. Nhưng thân thể chi tại linh hồn cũng không chỉ là vật chứa chuyên đơn giản như vậy. Song phương kỳ thật càng giống là một loại cộng sinh quan hệ. Một cái linh hồn đối ứng một thân thể, coi như nguyên bản linh hồn biến mất, hắn linh hồn của hắn là gần như không có khả năng chiếm cứ cỗ thân thể này. Nói đến mình am hiểu, lĩnh vực, Saiki thần sắc cũng nghiêm túc một chút, dừng một chút còn bổ sung nói. Bất quá theo ta được biết hoàn toàn chính xác cũng có một chút thần minh có thể dùng giáng lâm. Phương pháp đến cướp đoạt một cái khác linh hồn thân thể. Đây cũng là hàng thần tồn tại, nhưng là hàng thần, trên cơ bản đều rất khó lâu dài. Rốt cuộc thân thể không phải là của mình, nguyên linh hồn cũng vẫn còn. Cùng nó nói là cướp đoạt. Chẳng bằng nói là tạm thời khống chế càng tốt hơn đại khái suất mượn cỗ thân thể kia nói vài lời. Thần dụ liền trả lại. Trên thực tế hàng thần là cần nguyên linh hồn phối hợp. Bình thường đều sẽ lựa chọn thành tín nhất tín đồ. Bởi vì nếu như nguyên linh hồn dâng lên lòng kháng cự, hàng thần sẽ rất khó tiếp tục tiến hành tiếp. Vậy nếu như hàng thần thời điểm trực tiếp nuốt mất, nguyên linh hồn đâu? Trương Hằng tiếp tục hỏi, Saiki nghe vậy đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn Trương Hằng. Sau đó mới tiếp tục nói, làm như vậy có ý nghĩa gì đâu. Vô ý mạo phạm, ta đã từng là phàm nhân, biết rõ phàm người thân thể đối với thần minh tới nói quá mức nhỏ yếu. Tựa như là mèo chui vào một cái hộp diêm bên trong. Coi như có thể cưỡng ép chiếm cứ cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại linh hồn của mình sẽ bị giam ở trong đó. Mà lại thần hàng là một chuyện, triệt để chiếm cứ thân thể là một chuyện khác. Trong quá trình này sẽ có rất nhiều biến số. Đánh cái so sánh, nếu như bảy tông tội bên trong nổi giận lựa chọn chiếm cứ một phàm nhân thân thể, khả năng không đợi hắn thành công cái kia phàm nhân liền không chịu nổi hắn cuồng bạo lửa giận, nổi giận đùng đùng giết chết người bên cạnh. Sau đó bị chạy tới cảnh sát đánh chết. Nói cách khác cái này đích xác là có khả năng thành công. Trên lý luận là như vậy. Saiki gật đầu nói. Trương Hằng trầm mặc nửa ngày. Lại hỏi nói. Ta kỳ thật một mực rất hiếu kỳ. Người đã chết về sau linh hồn sẽ bị tử thần mang đi. Kia linh hồn chết về sau đâu? Hoàn toàn biến mất à? Người có thể hiểu như vậy. Nhưng là nghiêm chỉnh mà nói linh hồn cũng sẽ không biến mất. Chỉ là sẽ trở về thuần túy nhất trạng thái. Loại trạng thái này ta cũng rất khó giải thích. Đánh cái so sánh, nếu như linh hồn của ngươi vốn là một ngôi nhà, như vậy chết rơi sau linh hồn liền trở về đến cốt thép xi măng thổ trạng thái. Vậy những này cốt thép xi măng thổ còn có thể lại dựng về lúc đầu phòng ở sao? Không có khả năng. Saiki quả quyết nói, tựa như trên thế giới này không có hai chiếc lá cây giống nhau hoàn toàn. Cũng không có hai cái hoàn toàn giống nhau linh hồn. Ta cứ việc nói thẳng đi, coi như thật sự có tồn tại gì cường đại đến có thể đem bị giết chết linh hồn dựa theo lúc đầu hình dạng lại bóp trở về. Vậy cũng không còn là ngươi lúc đầu linh hồn, mà là một cái hoàn toàn xa lạ đồ vật. Hiểu rõ. Trương Hằng nghe vậy thần sắc không thay đổi, ngược lại là một bên mị ma tiểu thư sắc mặt có vẻ hơi kinh nghi bất định. Tựa hồ là không rõ Trương Hằng vì sao lại hỏi vấn đề như vậy. Hết chương.